Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, trở mặt vô tình. Ta hẳn xưng hô như thế nào bây giờ ngươi? Ngươi hẳn đã không phải Nguyên. Giáp ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mục. Tộc người Triệu Mục, Triệu Mục cười một tiếng nói. Triệu Mục ngươi không nên tới. Thật không muốn tự tay giết một người bạn cũ. Giáp lạnh giọng nói. Triệu Mục sở tại phòng hạng thấp gian. Bốn phía vách tường và cửa đột nhiên hiện lên một lớp bụi sắc ánh sáng. Những thứ này không phải chân tránh ánh sáng, mà là vô số bất hủ mắt thường cũng không thấy được vĩnh hằng vi khuẩn. Nơi này căn bản là một cái có thể khốn giết bất hủ cạm bẫy. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Triệu Mục lắc đầu một cái. Trên mình thiêu đốt lên màu vàng kim, lửa cháy mạnh hóa thành hư vô. Hắn căn bản không phải bổn tôn, chẳng qua là một cái phân thân thôi. Giáp là loài người tiến hóa phái đường khoa học kỹ thuật phương diện ghế thủ lãnh khoa học gia. Hắn rất lợi hại, nhưng là từ đầu đến cuối bị loài người tiến hóa phái đường sinh vật binh khí phương diện ghế thủ lãnh khoa học gia sơ áp chế gắt gao. Cuối cùng Giáp phản bội loài người tiến hóa phái đường. Theo hắn và Sơ Ân oán quan hệ không nhỏ. Như vậy một cái người phản bội, hắn dĩ nhiên biết làm chút phòng bị. Triệu Mục tin tưởng, bằng vào Giáp năng lực những năm này nhất định thành công khống chế vĩnh hằng vi khuẩn. Vĩnh hằng vi khuẩn phân bố bể tan tành tinh hải. Tất cả vĩnh hằng vi khuẩn đều là Giáp tai mắt. Hắn chỉ cần công khai xuất hiện, Giáp nhất định sẽ ngay tức thì phát hiện hắn. Hai bên gặp mặt, lẫn nhau cũng đều dò xét. Đáng tiếc sau cùng kết quả không như ý. Giáp vẫn là cùng năm đó như nhau nhát gan. Đối mặt so hắn cường đại hơn tồn tại, hắn cho tới bây giờ đều là con rùa đen rút đầu. Liền liền năm đó phản bội loài người tiến hóa phái đừng. Cũng bởi vì sợ trả thù không dám ở trong chiến tranh hiện thân. Kết quả như hắn nơi liệu, Giáp chỉ dám và hắn cách vô tận hư không trao đổi. Duy nhất không nghĩ tới, chỉ có Giáp lại như vậy sợ thần bí thi hài không tiếc đối với hắn động thủ. Đừng xem Giáp là chí cường bất hủ, nhưng là hắn nhát gan nhưng là trong xương, nếu không cũng sẽ không bị Nguyên và Sơ áp chế gắt gao. Giáp từ trước đến giờ am hiểu nhất chính là bắt nạt kẻ yếu. Còn có chính là không có 10 phần chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ. Lần này, Giáp rõ ràng không biết hắn hư thật, chỉ biết là hắn và Nguyên giống nhau như đúc, cũng không biết hắn trước mắt lập tức thực lực cụ thể. Đối mặt không biết, Giáp hẳn là dò xét làm chủ, bây giờ nhưng trực tiếp động thủ, hoặc là những năm này thân làm người ma đệ nhất cường giả bành trướng. Hoặc là chính là thần bí thi hài cho hắn tạo thành sợ hãi lớn hơn hết thảy. Hắn và chỉ những thứ này có thể bị thần bí thi hài để mắt tới bất hủ. Ở Giáp xem ra toàn bộ đều là họa loạn chi nguyên. Nếu như không phải là các ngươi trêu chọc thần bí thi hài, thần bí thi hài làm sao sẽ mang tới vô số tai nạn. Loại ý nghĩ này chính là Giáp am hiểu nhất lối suy nghĩ. Tìm đồng bạn hợp tác kế hoạch thất bại. Triệu Mục rời đi bể tan tành tinh hải, trở lại đồng hồ báo thức chấn. Nhìn xa xa đồng hồ báo thức chấn thần ma thiên chủ. Triệu Mục lúc rời đi trung bộ lạc chuẩn bị đi săn hiến tế cho thần ma thiên chủ con mồi. Thần ma thiên chủ có thể làm cho ma văn biến thành chiến văn. Cái hiệu quả này vượt quá đối với thần thoại có hiệu quả. Đúng không, mục nát thật ra thì cũng có hiệu quả, nhưng mà bất hủ vẫn là thà bỏ qua chiến văn lực lượng. Chính là bởi vì vạn linh huyết ngọc quá khó khăn được. Mà thần ma thiên trụ muốn đem bất hủ trên người ma văn đổi thành là chiến văn. Cần đi săn bất hủ tầng thứ mạnh mẽ máu thịt sinh mạng thành tựu con mồi. Nhưng mà, nhân ma đại thế giới bất hủ tầng thứ dã loại sinh vật quá ít. Số rất ít. Toàn bộ đều cuộc sống ở thần chiến phế tích. Thông qua duy độ truyền tống, Triệu Mục phong tỏa hắn ở thời gian duy độ bên trong, thấy thần chiến phế tích ra cảnh tượng tiến hành truyền tống kết thúc. Triệu Mục thấy phía trước che phủ thiên địa máu màn sáng màu đỏ. Xuyên qua nơi này, bên trong chính là thần chiến phế tích, không giống với bể tan tành tinh hải. Nơi này là cuối cùng đất quyết chiến, thứ tốt nhất hơn. Ở bên trong chính là nhặt được bất hủ nguyên thế chấp cũng một chút cũng không kỳ quái. Nhưng là nơi này, có thể không hề nguy hiểm. Giống vậy cũng có thể so bể tan tành tinh hải còn nguy hiểm hơn. Nếu không phải nơi này chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa thần chiến phế tích trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Ban đầu loài người bất hủ người sáng lập ma đại thế giới thời điểm căn bản cũng không sẽ đem thần chiến phế tích bọc đi vào. Phải biết ngay cả là chí cường bất hủ ở bên trong cũng không cách nào tứ không kỵ đãi. Thần chiến phế tích, ban đầu tại sao sẽ trở thành là đất quyết chiến? Đó là có nguyên nhân. Loài người thoái hóa phái đừng thời kỳ cuối nơi này xuất hiện như nhau chí bảo. Cuối cùng quyết chiến thảm như vậy mãnh liệt, những cái kia bất hủ hoàn toàn đánh điên. Theo thần chiến phế tích phát hiện chí bảo có quan hệ rất lớn. Vậy là một hòn đá, phía trên có vô số khổng khiếu đá, bên trong chảy ra thật không mục nát ma làm, hoàn toàn thể lỏng hóa thật không mục nát ma làm. Phẩm chất vượt xa trước kia nhận biết thật không mục nát ma làm. Triệu Mục phỏng đoán khối này trong truyền thuyết bất hủ thánh thạch bên trong chảy ra thật không mục nát ma làm, ở về phẩm chất sẽ không thua thiên cơ địa tiên gặp phải hai loại lực lượng. Đáng tiếc là bất hủ thánh thạch cuối cùng ai vậy không có được, bởi vì ở chiến tranh ngày tận thế, thần chiến phế tích xảy ra vô cùng quỷ dị biến hóa. Kỷ nguyên số không, chủ thể là tinh không vũ trụ xen lẫn số ít vị diện. Thần chiến phế tích liền xuất xứ từ tại một cái vị diện. Cái này cái vị diện không phải cho người sống ở, mà là đặc biệt cho người chết ở. Người chết muốn an táng, nhưng mà qua cái hai ba đời, sau người rất ít sẽ chiếu cố đến tổ tiên phần mộ. Bị vứt bị người đào hết, có thể nói là đếm không hết. Sau đó có người đề nghị, dứt khoát là một cái vị diện, tất cả phần mộ cũng di chuyển đi vào. Kỷ nguyên số không tiền muôn bạc biển, thật đồng ý đề nghị này. Từ nay về sau, người chết căn bản cũng an táng ở nơi này được gọi là minh giới vị diện. Đúng cái vị diện cụ thể mai táng nhiều ít thi hài. Cái này đã không thể nào tính toán, cho đến bất hủ thánh thạch hạ xuống. Đúng cái vị diện hóa là chiến trường. Cuối cùng đúng cái vị diện và chôn dưới đất vô số hài cốt dung hợp bất hủ thánh thạch sống lại. Cuối cùng đánh một trận, nói là tộc người nội chiến, không bằng nói là tộc người bất hủ đánh tan cái này sống lại vị diện ý chí. Nhưng không cách nào giết chết. Cuối cùng chỉ có thể đem đúng cái vị diện ý chí chia nhỏ phong ấn. Phong ấn đạo cụ không phải cái khác, chính là từng cái thần ma thiên trụ, đem ma văn đổi thành là chiến văn. Trên thực tế chính là thần chiến phế tích cái này đặc thù vị diện thế giới ý chí có 102 năng lực xuyên qua màu máu ánh sáng rực rỡ. Triệu Mục đi tới một cái sức sống bừng bừng thế giới, đất đai chim hót hoa thơm, đồng cỏ rừng rậm sơn xuyên hồ, cái gì cần có đều có. Các loại khéo léo tuyệt vời kỳ cảnh không đếm xuể. Nếu là có người lần đầu tiên tới tuyệt đối sẽ không tin tưởng nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm. Thần chiến phế tích, Triệu Mục ngẩng đầu nhìn trời. Có ở trên trời tam túc kim ô tuần thủ, bất hủ cấp bậc, nhưng là không có linh hồn, mà là bị loài người bất hủ còn sống luyện thành con rối. Một ngày 12 giờ ở thần chiến phế tích chiếu sáng cả thế giới. Cái này 12 giờ cũng là thần chiến phế tích trong một ngày an toàn nhất 12 giờ. Nhìn sắc trời một chút còn sớm. Triệu Mục mở ra duy độ mắt, thấy mấy triệu ngoài dặm một thành phố. Trong thành, không hề bớt đi đến thần chiến phế tích tìm tài nguyên bảo vật nhân ma thận trọng hành động. Duy thụ truyền tống. Triệu Mục tới gần nơi này tòa thành. Bên trong thành những cái kia tôn trọng nguyên thủy nhân ma có thể đi vào tòa thành này. Nguyên nhân chỉ có một. Bên trong thành không có gì văn minh kiến trúc. Có chỉ là một cái lớn nhỏ mộ phần bao. Trên đường phố khắp nơi đều là bầy sạp người. Hoặc là nói ban ngày làm người buổi tối là hoạt tử nhân quái vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tauyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vins-gạch-nối-lins-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.